Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thứ 77 chương trở về Minh vực 3. Ngươi tưởng thật nhượng bản tọa thả ngươi, Minh Vương con ngươi bỗng nhiên tối sầm lại. Trong mắt thoáng qua một tia đau xót nói, Minh Vương tâm chợt run lên, nàng cư nhiên như vậy không chút do dự trả lời, mà hắn vừa trong nháy mắt, cư nhiên động lòng trắc ẩn. Hắn điên không được, hắn là Minh vực vương, đè xuống trong lòng di động loạn cảm xúc. Minh Vương trầm thấp thong thả thanh âm chậm rãi xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ bên tai. Mơ tưởng, sau đó nhìn Mộ Dung Thính Vũ tái nhợt không cam lòng dung nhan. Minh Vương cười, cười cực hạn, đây là 3 năm này ỉ lại. Hắn tối vui sướng một lần tiểu ý. Ngươi, Mộ Dung Thính Vũ tầm mắt trở nên một mảnh mơ hồ. Thần trí bị một cỗ khó có thể chịu đựng đau nhức ăn mòn. Phút chốc, trong miệng nôn ra đại lượng máu tươi. Hắn đúng lúc ngăn lại của nàng huyệt đạo, lại không ngăn cản được tức giận vô cùng công tâm. Cuối cùng, chống đỡ hết nổi ngất quá khứ. Minh Vương thần tình tiêu điều nhìn đã hôn mê Mộ Dung Thính Vũ. Thâm thúy trong mắt thoáng qua một tia phức tạp thần sắc. Đứng dậy ôm lấy Mộ Dung Thính Vũ đi vào trong bóng tối, chủ nhân. Vết thương của ngươi, bầu trời lành lạnh thanh âm mang theo một tia lo lắng nói mà Minh Vương dường như không nghe thấy. Trong lòng lại cũng rung không dưới kỳ thanh âm của hắn. Bầu trời nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt một cái. Hai người trong mắt trong có vô hạn lo lắng. 3 năm qua, chủ nhân càng thêm âm lãnh tàn nhẫn. Nhưng chưa từng buông tha tìm Mộ Dung Thính Vũ, chủ nhân theo không dễ dàng tiệm lộ tim của mình. Lại luôn luôn ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt thất thường. Có lẽ chủ nhân thực sự đã yêu nàng. Thế nhưng phóng mắt toàn bộ thiên hạ, có thể chân chính nhượng chủ nhân bị thương chỉ có nàng. Hoàng Tuyền trong mắt thoáng qua một tia quỷ dị quang mang, Hoàng Tuyền ngươi nghĩ gì thế? Bầu trời cảm nhận được Hoàng Tuyền khác thường nói, ngươi không cảm thấy nàng rất nguy. Hiểmani, nói xong không hề lý ấp úng tự nói bầu trời cũng theo Minh Vương thân ảnh biến mất ở. Trong bóng tối, sáng sớm, luồng thứ nhất dương quang phá vỡ đêm tối bao phủ, xé rách sợ hãi bất an, mang đến tươi mát cùng linh động, như lửa đẹp đẽ trà mỹ hoa nở rộ toàn bộ Minh vực. Gió nhẹ lướt qua. Toàn bộ Minh vực dường như đưa thân vào hồng sắc mưa hoa trong. Bên trong gian phòng, Mộ Dung Thính Vũ nằm ở trên giường. Mặt tái nhợt, má dường như tơ máu bị tháo nước bình thường. Chảy dòng dòng mồ hôi lạnh chảy dòng. Mộ Dung Thính Vũ hình như rơi vào trong bóng tối. Không được cứu chuộc, mây đen trở ngại sở hữu quang nguồn gốc. Mông lung trong có thể nhìn thấy một ít cái bóng mơ hồ. Cùng với phát ra băng lạnh u ám trong mắt. Cặp kia tròng mắt lạnh như băng là được tựa hóa thành lệ quỷ bình thường. Theo ở phía sau của nàng kia, không ngừng xé rách thân thể của nàng, từng miếng, mang theo cực hạn khủng hoảng cùng bất lực. Không muốn, không muốn, Minh Vương vươn bàn tay rộng mở nên vì nàng lau trên gương mặt mồ hôi. Lại bỗng nhiên tay cứng đờ ở giữa không trung. Ly ca, ly ca, hôn mê trong Mộ Dung Thính Vũ không được gào thét. Từng lần một quấy Minh Vương tâm ni, Minh Vương tay cứng ở giữa không trung. Chỉ nắm chặt, khớp xương trở nên trắng. Tuấn Mỹ trên mặt âm lãnh làm cho người ta sợ hãi. Người tới, trầm thấp âm lãnh thanh âm như hàn lưu bình thường xẹt qua. Chủ nhân, Cẩm Lam thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Truyền bản tọa thủ dụ, toàn lực chặn giết thần y, đạt được thần y đầu. Tưởng hoàng kim 10.200.000 là... Cẩm Lam cung kính đáp ứng, không muốn, thê lương tiếng quát tháo vang lên, Mộ Dung Thính Vũ thở hổn hển ngồi ở trên giường, trong đầu tất cả đều là máu chảy đầm đìa hình ảnh. Kinh hoàng cảnh làm cho nàng không lạnh mà run, bên trong đình lục yên tựa như sa trướng chung, chiếu lá xanh thanh ba, hồng y bán khai xấu hổ hoa sen, ở trúc xanh giữa sở ly ca quần áo bạch y phong độ nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên một đạo cực hạn hồng sắc bổ ra kia mỹ lệ mộng. Yêu dị máu tươi tự nhiên nhân gian, lưu vân phi vũ, hoa nở hoa tàn, này một cái chớp mắt, phảng tựa trong mộng hồn kinh Mộ Dung Thính Vũ nhiên giật mình tỉnh giấc. xuyên qua xa chướng, lại nhìn thấy cái kia làm cho nàng ác mộng cả đời nam nhân. Quần áo màu đen cẩm bào đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Thâm thúy con ngươi nheo lại một đạo hàn quang nhìn nàng. Mộ Dung Thính Vũ nhìn ở đây. Này đó quen thuộc đã xa lạ một cảnh một vật. Trong lòng dâng lên trận trận cay đắng. Nàng đúng là vẫn còn hồi đến nơi này. Về tới này làm cho nàng kinh hoàng địa vực. Không biết làm sao, một giọt nước mắt hoa rơi. Nhiễm trùng ở áo bào trên. Mộ Dung Thính Vũ lạnh lùng nhìn Minh Vương liếc mắt một cái. Lại lần nữa nằm ở trên giường. Xoay người sang chỗ khác. Không ở để ý tới Minh Vương. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ như vậy lờ đi nàng. Minh Vương tròng mắt thoáng qua một mặt làm cho người ta sợ hãi thần sắc. Mộ Dung Thính Vũ, ngươi lại dám như thế lờ đi bản tọa. Minh Vương đi nhanh tiến lên. Chợt ban quá Mộ Dung Thính Vũ thân thể. Tức giận quát, Mộ Dung Thính Vũ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị nàng lắc lư di động vị trí. Xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, trong suốt con ngươi lạnh như băng xương, trong miệng giật ra một mặt cười lạnh nói. Kia Minh Vương nhượng ta thế nào đối mặt tự tay giết chết chính mình đứa nhỏ hung thủ. Thành Nhan vui cười sao? Như vậy ta ngay cả cầm thú cũng không bằng, Mộ Dung Thính Vũ một ký cười lạnh hình như một phen. Băng nhận bình thường, chợt khoét tiến trong lòng hắn bình thường. Rào làm đau, đó là ngươi tự tìm, Minh Vương trầm thấp âm lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn sẽ không làm sai, cho dù sai rồi, hắn cũng sẽ vẫn làm đi xuống. Bởi vì hắn là Minh Vương, sinh mệnh chúa tể già. Đúng nha, ta tự tìm, Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Tại đây Minh Vực, ta chỉ là một thấp hèn sàng nô. Không nên có một tia cảm giác của mình, đó là của ta không đúng. Như vậy bây giờ vương thượng lần hai đem ta trảo hồi Minh Vương. Là muốn làm cái gì? Sàng nô, Mộ Dung Thính Vũ châm châm khắp huyết nói. Kia cười chế nhạo trong mắt, từng câu từng chữ như cương châm bình thường một chút chút mãnh chát tim của hắn. Nói, vương thượng là buồn ngủ. Như vậy nô tỳ này liền cởi áo tháo thắt lưng, Mộ Dung Thính Vũ nói. Kia mảnh khảnh ngón tay liền muốn cởi bỏ y phục của mình. Đủ rồi, Minh Vương gầm lên giận dữ. Ba một tiếng, trong tay bàn trong nháy mắt trở thành mảnh vỡ. Vụn gỗ bay múa ở bên trong phòng. Mộ Dung Thính Vũ mỗi một câu nói. Mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác. Không một bất ngoan níu chặt tim của hắn. Lúc này hắn tâm đau đớn kịch liệt khởi đến. Từng đợt đau đớn, xẹt qua trái tim môn sơ nàng cười một tiếng. Hắn đau một chút, trong lồng ngực càng thêm đại động, ngũ tạng lục phủ tượng bị vô số chỉ lợi chảo mạnh mẽ xé rách. Xoay dữ dằn, Mộ Dung Thính Vũ ngươi nhất định như vậy nhục nhã chính ngươi sao? Minh Vương âm trầm thanh âm mang theo thống khổ giống giận. Nhục nhã chính mình, vinh hạnh của ta, bất đều là vương thượng cấp sao? Mộ Dung Thính Vũ cười lạnh nhìn Minh Vương, bên trong gian phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Hàn ca ca, một tiếng thanh thúy thanh âm phá vỡ bên trong gian phòng tĩnh mịch. Ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, chỉ nhu quần áo phấn hồng la quần, như thiên nữ bình thường chân thành đi tới. Hết chương.